Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch mua phòng của hai nhà đã được chốt. Tiếp đến cho cần tìm đến môi giới tìm hiểu là được, chỉ là muốn căn phòng thích hợp như vậy, không phải muốn có là sẽ có ngay. Nên Triệu Uyển Thanh và cả nhà Triệu Đại chỉ có thể đợi thông báo từ người môi giới đêm giao thừa. Lâm Thiệu Hoa vẫn chưa về, nhưng lại gửi hai phong thư về nhà, nói tình hình của mình ở tỉnh An Trung. Triệu Uyển Thanh cẩn thận đọc thư của anh, cuối cùng anh còn viết một câu vô cùng xến xúa. Hừ, còn biết viết những lời như vậy. Cô đem thư gấp lại cất vào trong ngăn tủ, sau đó lại cầm bút lên viết thư hồi âm cho anh. Từ sau khi hai người ở bên nhau thì đây là lần đầu tiên hai người rời xa nhau lâu như vậy, và cũng là lần đầu tiên liên lạc bằng thư. Vì vậy tình cảm của họ tăng lên không ít. Triệu Uyển Thanh viết xong thư thì không thể nhịn được bật cười với câu nói cuối cùng kia của mình. Tết Nguyên đán năm 1979, Lâm Thiệu Hoa không ở nhà, nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng đến không khí vui vẻ đón Tết của mọi người trong nhà. Sau Tết Nguyên đán, trường học cũng bắt đầu tiến vào tuần thi cuối cùng. Học kỳ 1 có chương trình học khá nhiều, so với kỳ hiện giờ thì số môn đã ít hơn một chút, nhưng việc này cũng hề giảm bớt áp lực do kỳ thi mang lại. Sinh viên y khoa năm 2 bắt đầu tiếp xúc với chương trình học giải phẫu cùng với những kiến thức chuyên ngành. Môn này không chỉ yêu cầu kiến thức lý thuyết của sinh viên mà còn kiểm tra năng lực thực hành cùng lòng can đảm của bọn họ. Lấy chương trình học giải phẫu trong kỳ này làm ví dụ, trong phòng thí nghiệm, đã có 9 trên 10 người sau khi học thì đã bị bất ổn về tâm sinh lý. Loại cảm giác không khỏe này có lẽ sẽ duy trì một khoảng thời gian, hoặc cũng có thể biến mất sau khi luyện tập nhiều lần, nhưng cũng có không ít người vẫn bị tâm lý khó có thể tiếp thu được. Phạm Hòa Bình cũng là một trong số đó. Xong tôi rồi, môn giải phẫu năm nay của tôi trượt chắc rồi, xong thật rồi. Phạm Hòa Bình đang ôm sách từ thư viện ra, trên đường đi không ngừng nói mãi. Trương Tư Mẫn, không sao, cậu luyện tập nhiều thì sẽ quen thôi, lúc thi cuối kỳ chắc chắn sẽ qua được. Hôm nay được cùng học thần học ở thư viện, hiện giờ cô ấy cảm thấy cả người đều sảng khoái. Triệu Uyển Thanh bắt lấy tay của Phạm Hòa Bình, nghiêm túc hỏi. Cậu vào phòng thí nghiệm nhiều lần như vậy, tâm lý cũng không hề được cải thiện chút nào sao? Phạm Hòa Bình muốn gật đầu, nhưng dưới ánh mắt vừa ôn nhu vừa bao dung kia của Triệu Uyển Thanh thì cô ấy vẫn lựa chọn thành thật. Không, khi học lý thuyết thì tôi và mọi người đều như nhau, không hề có cảm giác gì. Nhưng đợi khi đích thân thực hiện khóa mổ thì tôi, cô ấy vừa nói đến đây thì liền dùng tay che ngực, nhịn xuống cảm giác buồn nôn xuống. Với tình hình của cậu, nên đổi nghề thì tốt hơn. Đường Tiến ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói. Phạm Hòa Bình nhìn anh ta dùng bộ dạng nghiêm túc cùng độc miệng nói thì tức giận muốn đánh danh ta. Đường Tiến, không nói được câu nào ra gì thì đừng nói nữa. DTVK không đợi cô ấy đến gần thì Đường Tiến đã bắt được bàn tay đang định đánh anh ta của cô ấy. Ai, cậu buông tôi ra, nam nữ thụ bất thân. Phạm Hòa Bình nhìn bàn tay đang bị nắm của mình rồi lại nhìn gương mặt trêu chọc của Đường Tiến kia, da mặt cô trong chớp mắt đỏ bừng lên. Đường Tiến nhướng mày, buông lỏng tay cô ấy ra. Phạm Hòa Bình nhanh chóng thoát ra rồi lập tức dùng một tay khác tập kích anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ầm ĩ ở thư viện vừa nói vừa cãi nhau hoàn toàn không để ý đến người xung quanh. Triệu Uyển Thanh híp mắt nhìn hai người trước mặt. Hai người bọn họ như vậy bao lâu rồi? Trương Tư Mẫn sờ cằm. Được một thời gian rồi đi. Hình như sau lần ăn cơm ở tiệm thịt dê thì vẫn luôn như vậy. Mỗi một lần dường như người đùa giỡn trước là Phạm Hòa Bình, nhưng ngọn nguồn của việc này rõ ràng là do Đường Tiến khơi mào ra. Cố tình cô gái Phạm Hòa Bình này lại là một người rất dễ bị dụ dỗ. Cách Trương,